Em lại lừa anh lần nữa. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lầu mới mở một quán ném vòng ngày đầu tiên khai trương, đã đông nghịt người không phải vì trò chơi có gì đặc biệt, mà là vì khuôn mặt của chủ quầy. Bạn thân Mạc Vãn kéo tôi xuống lầu, thấy một chỗ nhỏ bị vây quanh bởi đám người lớn. Khi nhìn thấy người đang nhắm mắt ngủ ở trung tâm, cậu ấy bịt chặt miệng, hai mắt sáng rực. Thật sự là Thịnh Diễn đấy, là người thật đấy, không ngạc nhiên sao được. Thịnh Diễn, tân ảnh đế, mới ra mắt một năm, tài nguyên dồi dào đến mức không tưởng, trong thời gian ngắn đã giành được tất cả các giải thưởng lớn. Tài nguyên quá tốt, được đánh giá là một trong những diễn viên có ảnh hưởng nhất năm. Nhưng đúng lúc đang trên đà đỉnh cao, anh ta lại chính thức tuyên bố rời khỏi làng giải trí, chọn cách ra ngoài mở cửa hàng. Không rõ nguyên nhân là gì, nhưng có cư dân mạng tinh ý phát hiện, vị trí quầy của Thịnh Diễn là ở khu chung cư của ảnh hậu trẻ tuổi nhất năm, Diệp Tùng. Mà Diệp Tùng chính là mối tình đầu của Thịnh Diễn. Lại có cư dân mạng ẩn danh tiết lộ, hai người đã quen nhau từ thời trung học phổ thông. Cùng nhau học cấp 3, đến đại học, khi đó khiến bao người ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là, có tin đồn rằng, hai người chia tay vì hiểu lầm, gây ra nhiều điều không vui, cuối cùng kết thúc không mấy vui vẻ. Cái cốt truyện cầu huyết ngược tâm gì thế này? Trái tim thiếu nữ lập tức rung động, chắc chắn là tiểu thuyết mạng bước ra đời thực. Cư dân mạng bắt đầu đẩy thuyền cặp đôi này, hoàn toàn không để ý đến việc Thịnh Diễn tuyên bố rời khỏi làng giải trí. Mọi người đều tưởng tượng ra cốt truyện, ảo tưởng về cuộc gặp gỡ như trong tiểu thuyết của hai người. Thậm chí, có người lén quay livestream, trên mạng bắt đầu bùng nổ hàng loạt từ khóa hot, ảnh đế hai chữ rời khỏi làng giải trí mở tiệm, nghi ngờ là vì theo đuổi tình yêu. Chiến binh tiến công vì tình yêu, thái tử ra thượng kinh mở quầy. Nhưng tình hình lại không như mong đợi, livestream dần chuyển sang phong cách kỳ lạ. Ngày đầu tiên họ ngồi canh, Thịnh Diễn đang ngủ, không có động tĩnh gì. Ngày thứ hai ngồi canh, Thịnh Diễn vẫn đang ngủ, không có động tĩnh gì. Ngày thứ ba ngồi canh, Thịnh Diễn vẫn đang ngủ, không có động tĩnh gì. Chỉ có trợ lý nhỏ là bận rộn công việc, chân của ông chủ rơi, trợ lý nhỏ đắp lại, chân của ông chủ lộ ra, trợ lý nhỏ đắp lại. Ban đầu định nghĩa là livestream theo đuổi tình yêu, cuối cùng biến thành livestream ngủ. Mỗi ngày livestream là Thịnh Diễn ngủ đủ kiểu, nằm nghiêng ngủ, nằm thẳng ngủ, ngủ chân chân. Cư dân mạng điên cuồng tặng quà rơi vào trầm tư, có lẽ anh ấy chỉ muốn ngủ thật, bởi vì bạch nguyệt quang của anh ta đã không chỉ đi ngang qua anh ta một lần. Ánh mắt đều liếc nhìn, nhưng đối phương vẫn không hề hay biết. Cách chương.